Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, chương 1153, Đại Khâm Nhược tán thỉnh cầu. Đại tướng, đi mau, ta tới thay ngươi đoạn hậu. Hỏa Bạt Tang Giã xoay đầu nhìn phía sau nói, đại đường chiến mã ầm ầm, thanh thế kinh thiên động địa, tất cả binh mã đang bằng tốc độ kinh người áp sát. Đại thực người tiếng kêu rên vang vọng đất trời, mặc dù ở Ô Tư Tạc người nghe tới cũng là nhìn thấy mà giật mình, làm người trở nên động dung, nếu như không mau nhanh chạy trốn, e sợ rất nhanh liền đến phiên mình. Các người còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau nhanh hộ tống đại tướng ly khai. Hỏa Bạt Tang Giã chỉ vào hai tên mục xích đại thiết kỵ nói. Hỏa Bạt, đột nhiên, một cái bình tĩnh mà cơ trí âm thanh truyền vào đầu óc. Cắt đứt Hỏa Bạt Tang Giã mệnh lệnh, này tầm tầm thường thường hai chữ nghe được Hỏa Bạt Tang Giã trong tai. Đột nhiên để trong lòng hắn kinh sợ, có gan phi thường cảm giác không ổn. Không biết tại sao, từ Đại Khâm Nhược tán thanh âm bên trong, Hỏa Bạt Tang Giã cảm thấy một luồng nhìn thấu sinh tử mùi vị. Đại tướng, tất cả đợi đến trở về rồi hãy nói đi. Hai người các ngươi tên khốn kiếp không nghe lời của ta à? Hỏa Bạt Tang Giã mí mắt kinh hoàng, không chờ Đại Khâm Nhược tán nói xong, lập tức hướng về hai tên mục xích đại thiết kỵ nghiêm ngặt trách mắng. Hỏa Bạt Tang Giã, chúng ta liền như vậy phân biệt đi. Đại Khâm Nhược tán ngồi ở trên lưng ngựa, ngẩng đầu nhìn Hỏa Bạt Tang Giã, đột nhiên mở miệng nói, ở đây trời hét hò bên trong, tiếng nói của hắn nhưng là bình tĩnh dị thường, cho tới bình tĩnh để Hỏa Bạt Tang Giã bất an. Đại tướng, ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì? Đi mau. Hỏa Bạt Tang Giã tựa hồ dự liệu được cái gì, mí mắt kinh hoàng nói, ha ha, Hỏa Bạt, không cần nói nữa, mấy trăm ngàn đại quân chết trận, mục xích đại thiết kỵ tổn thất nặng nề, tất cả những thứ này chung quy cần phải có người phụ trách. Hơn nữa Đô Tùng Mãng Bố Chi, Hỏa Thụ Quy Tàng hai người toàn bộ chiến tử ở đây. Mặc dù chúng ta Ô Tư Tạng, người cảm thấy Tạng Vương sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Đại Khâm Nhược tán một mặt mỉm cười nói, biểu hiện càng phát bình tĩnh. Đại tướng, Hỏa Bạt Tang Giã một hồi giật mình, trong lòng hắn có tràn đầy lời nói, thế nhưng ở Đại Khâm Nhược tán này thật đơn giản một câu nói trước mặt, nhưng một chữ đều phun không ra. Hỏa Bạt, đi thôi, chỉ có ta lưu lại, ngươi mới có thể sống sót. Thuộc về ta thời đại đã kết thúc, sau đó Ô Tư Tạng chỉ có dựa vào ngươi. Nói cho Tạng Vương, ta đã tận lực. Đại Khâm Nhược tán ánh mắt phảng phất nhìn thấu hết thảy tất cả, cuối cùng nhìn Hỏa Bạt Tang Giã một chút, đột nhiên lôi kéo dây cương, lập tức ngoảnh đầu hướng về phía sau mà đi. Vương Sung, có thể dám ra gặp một lần. Đại Khâm Nhược tán âm thanh vang dội vang vọng toàn bộ chiến trường. Hắn đột nhiên vỗ ngựa cõng, cấp tốc biến mất ở mãnh liệt trong đại quân. Đại tướng, phía sau, Hỏa Bạt Tang Giã nhìn cái kia đạo tiêu sái mà xúc động thân ảnh, kinh ngạc, thật lâu nói không ra lời. Mà cùng lúc đó, theo Đại Khâm Nhược tán một câu nói, trên chiến trường ngậm theo sau giết đại thực đại đường, quân đội đột nhiên tao loạn, là Đại Khâm Nhược tán. Tên khốn kiếp này còn muốn đùa nghịch âm mưu quỷ kế gì? Thiên Lý mang đội nhân mã ngăn cản hắn, mênh mông như biển trên chiến trường. Cao Tiên Chi cưỡi một thớt màu trắng chiến mã, một chút liền chú ý tới chạy băng băng mà đến Đại Khâm Nhược tán. Đối với Đại Khâm Nhược tán, Cao Tiên Chi trong lòng có e dè. Tuy rằng Đại Khâm Nhược tán là cái thuần túy văn tướng, thế nhưng cuộc chiến tranh này nếu như không phải là bởi vì hắn, chắc chắn sẽ không trở nên phức tạp như vậy, càng sẽ không xuất hiện đại thực, Ô Tư Tạng, Tây Đột Quyết ba bên liên minh cục diện, đặc biệt là trận chiến cuối cùng, làm Vương Nghiêm cùng Trình Thiên Lý thiên thần hóa thân bị phá. Toàn bộ đại đường kém một chút bởi vậy tan tác. Cao Tiên Chi hầu như có thể khẳng định, Đại Khâm Nhược Tán tuyệt đối ở trong đó xuất lực không ít. Thậm chí toàn bộ tác chiến mưu kế toàn bộ đều là từ hắn chế định. Tuy rằng không nghĩ ra ở hiện ở tình huống như vậy, Đại Khâm Nhược Tán còn có thể sử dụng cho siếc gì. Thế nhưng Cao Tiên Chi hầu như bản năng đối với hắn có gan sâu đậm phòng bị. Chờ một chút, để cho ta tới. Trong chớp mắt, một thanh âm xa xa truyền đến. Vương Dung cưỡi bạch đề ô, qua lại ở dày đặc trong đại quân. Chậm bước chân lại, Tiết Thiên Quân, truyền cho ta mệnh lệnh, để Thôi Phiêu Kỵ xuất quân tiếp tục đuổi giết. Còn Đại Khâm Nhược Tán, giao cho ta xử lý. Không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép động thủ với hắn. Đại Khâm Nhược Tán cử động quá khác thường, bất quá cùng Cao Tiên Chi bất đồng. Vương Sung cũng không cho là hắn vào lúc này còn có thể sử dụng âm mưu quỷ kế gì. Đô Tùng Mãng Bố Chi đã chết, Hỏa Thụ Quy Tàng đã chết, liền ngay cả Quay Ba cũng đã bị mình chém giết. Dù cho Đại Khâm Nhược Tán có sâu hơn chí mưu, cũng đã vô lực xoay chuyển. Ao ao ao, theo Vương Sung mệnh lệnh, toàn bộ đại quân cấp tốc nhấc lên đạo đạo sóng lớn. Lại như dòng nước gặp gỡ đá ngầm giống như vậy, tất cả đại quân ở gặp phải Đại Khâm Nhược Tán trước, dồn dập hướng về hai bên trốn tránh mở ra. Vương Dung mệnh lệnh chiếm được hoàn mỹ chấp hành. Ô Thương Thiết Kỵ, Đồng La Thiết Kỵ, Thần Ngục Quân, Thần Võ Quân, Xe Nỏ Bộ Đội, tất cả bộ đội thật giống như không nhìn thấy như thế. Vòng qua Đại Khâm Nhược Tán, hướng về phía trước tiếp tục đuổi giết mà đi, mà hết thảy đại quân một cách tự nhiên phân ra một luồng bộ đội. Lưu tại Vương Sung bên cạnh, tất cả chỉ ở trong chớp mắt hoàn thành. Trải qua liên tiếp chiến tranh, cùng với liên tràng thắng lợi, Vương Sung ở trong đại quân đã tạo uy vọng cực cao. Dù cho cùng Vương Sung từng có một chút quan hệ Đồng La Thiết Kỵ, vào đúng lúc này cũng lựa chọn tùy tùng Vương Sung mệnh lệnh. Lộc cộc cộc, màu đen thanh khoa mã bốn vó nhấc lên, bắn lên đạo đạo bụi mù. Thổ Đại Khâm Nhược Tán chậm rãi lên trước, trước mắt là thật mệt mỏi thi hài, có đại thực người, cũng có Ô Tư Tạng người. Huyết khí ở trong hư không không ngừng tràn ngập. Đại Khâm Nhược Tán vẻ mặt hờ hững bình tĩnh, trên người hắn tựa hồ có một loại vô hình trường lực hấp dẫn chú ý của mọi người. Nguyên Khánh, Lâu Sư Nghi, các ngươi mang quân tiếp tục đuổi giết. Ta lưu lại nhìn Đại Khâm Nhược Tán. Cao Tiên Chi nhíu nhíu mày đầu, đột nhiên dừng bước, ra lệnh, mà Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng cũng không khỏi hơi chậm bước chân lại. Hai người nhíu nhíu mày, nhìn phía xa Đại Khâm Nhược Tán. Thế nhưng làm ánh mắt xẹt qua Đại Khâm Nhược Tán ánh mắt thời gian, hai người phảng phất hiểu cái gì, một đôi nồng đậm trường mi chậm rãi giãn ra, không tiếp tục nói nữa. Giá, nhìn phía xa chậm rãi dục ngựa mà đến Đại Khâm Nhược Tán, Vương Sung trong mắt chợt lóe sáng, đột ngột thúc vào bụng ngựa, tung nhảy ra, mà theo Vương Sung cùng Đại Khâm Nhược Tán tiếp cận. Chu vi bất chi bất giác yên tĩnh lại, vô số ánh mắt dồn dập tụ tập đến rồi trên người hai người. Mặc dù lại người rốt nát, đối với Vương Sung cùng Đại Khâm Nhược Tán này đối với địch thủ cũ ân oán cũng có chút hiểu rõ. Tây Nam cuộc chiến, Vương Sung bởi vì Đại Khâm Nhược Tán mà thanh danh vang dội. Mà bây giờ, ở xa xôi Ta La chiến trường, hai người lần thứ hai túc mệnh giống như gặp gỡ. Lộc cộc, ngay ở cách nhau hơn 10 bước địa phương xa, Vương Sung cùng Đại Khâm Nhược Tán cùng nhau dừng bước. Hai người bốn mắt tương đối, ai cũng không nói gì. Phảng phất chỉ có một sát na, lại thật giống quá vô số thế kỷ rất dài. Rốt cục, trong tai mọi người nghe được một tiếng thật dài than thở. Được làm vua thua làm giặc. Vương Sung, trận chiến này, Ngươi thắng, từ nay về sau, e sợ hơn 10 năm bên trong, toàn bộ đại lục địa trên, đều không người nào có thể cùng ngươi đánh đồng với nhau. Cũng không có ai có thể cùng đại đường lại chống lại. Đại Khâm Nhược Tán đột nhiên mở miệng nói, điên cuồng gió vù vù, đưa hắn trên người áo bào thổi đến mức không ngừng kích động. Mà Đại Khâm Nhược Tán trong lòng chập trùng, nhưng còn xa so với cái này kịch liệt được nhiều. Trận chiến này, người căn bản cũng không cần phải đến. Vương Sung một mặt bình tĩnh nói, cuộc chiến tranh này kết quả cuối cùng, theo Đại Khâm Nhược Tán có lẽ là bất ngờ, nhưng dưới cái nhìn của chính mình, nhưng là tất nhiên, Đại Khâm Nhược Tán căn bản cũng không biết, chính mình vì là trận chiến này bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, làm bao nhiêu chuẩn bị, từ Ô Thương xây thành trì một khắc đó bắt đầu, trận chiến này kỳ thực cũng đã bắt đầu, Đại Khâm Nhược Tán ở đánh một trận phải thua chiến tranh. Ha ha! Đại Khâm Nhược Tán chỉ là nở nụ cười, vẻ mặt hờ hững, phảng phất nhìn thấu hết thảy tất cả, làm sao có khả năng không đến. Bất kể là vì chính ta, vẫn là Ô Tư Tạng, ta là ta đều bắt buộc phải làm, chỉ là, được làm vua thua làm giặc, ta thua, không lời nào để nói. Vương Sung lặng lẽ, lại như Đại Khâm Nhược Tán nói, được làm vua thua làm giặc. Này là tất cả võ tướng đều hiểu, đồng thời tuân theo đạo lý. Tuy rằng Đại Khâm Nhược Tán xác thực cho mình tạo thành không ít phiền phức, thế nhưng mặc dù Vương Sung không thừa nhận cũng không được. Đại Khâm Nhược Tán là cái đáng giá tôn kính đối thủ. Vương Sung, trận chiến này ta đã tận lực, thua ở trong tay ngươi, ta cũng không hối hận, cũng không có bất kỳ tiếc nuối. Ta cả đời chinh chiến nửa cuộc đời, lấy trí tuệ tự phụ, ít ỏi gặp gỡ đối thủ. Tuy rằng ta sức mạnh không cao, nhưng lập tức liền Trương Cửu Kiêm Quỳnh, ở trước mặt ta cũng muốn nhượng bộ lui binh. Tây Nam mấy chục năm, trước sau không có tắc công, có thể đem ta bước đến loại này sơn cùng thủy tận. Vương Sung, ngươi là người thứ nhất, cũng là duy nhất một cái. Đại Khâm Nhược Tán nhìn Vương Sung, trong mắt không có có cừu hận, cũng không có căm hận, chỉ có một loại kiêu ngạo cùng tự hào, lướt qua riêng mình quốc gia cùng lập trường, có thể ở sinh thời gặp phải một cái đối thủ chân chính. Trình độ nào đó nhưng thật ra là một loại may mắn. Chí ít, hắn không có gì tiếc nuối. Vương Sung, có thể đáp ứng ta một điều thỉnh cầu sao? Đại Khâm Nhược Tán đột nhiên mở miệng nói, nhìn thấy Vương Sung hơi nhíu lại đầu lông mày. Đại Khâm Nhược Tán chỉ là cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, ngươi yên tâm, ta đã sẽ không lại trở thành đối thủ của ngươi. Đem hỏa thụ quy tàng thi thể cho ta, ta ở lại chỗ này, theo ngươi xử trí, cầu ngươi, nói đến hai chữ cuối cùng. Đại Khâm Nhược Tán nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại. Hơi cong xuống eo người, nhìn Vương Sung, ánh mắt lộ ra một tia khẩn cầu vẻ mặt. Một sát na kia, cái kia phong hoa tuyệt đại, bày mưu nghĩ kế, chỉ trích Phương Tú Ô Tư Tạng, trí tướng, biến mất không thấy. Xuất hiện ở Vương Sung trước mặt, chỉ có một phổ thông, thấp kém, nhỏ bé Đại Khâm Nhược Tán. Oanh, thấy cảnh này, Chu Vi, Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý, Lý Tự Nghiệp, Tiết Thiên Quân toàn bộ đều lộ ra rung động vẻ mặt. Liền ngay cả Vương Sung trong mắt đều lộ ra xúc động vẻ mặt. Đại Khâm Nhược Tán lời nói này, tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Không ai từng nghĩ tới, ở vào thời điểm này, Đại Khâm Nhược Tán ngay cả tính mệnh đều không chú ý. Lại là vì hỏa thụ quy tàng thi thể. Càng không nghĩ đến chính là, hắn lại sẽ vì hỏa thụ quy tàng thi thể, ở Vương Sung trước mặt cúi đầu xuống. Đại Khâm Nhược Tán là kiêu ngạo, cũng là tự phụ, ở trên thế giới này, e sợ không có người nào có thể để hắn dễ dàng cúi đầu xuống. Mặc dù là Cao Tiên Chi cũng xa xa không làm được,